Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Tứ Vĩ Tung Tích cùng Tiểu Nam Hài. Một tuần lễ về sau, Shinosuke đã đi tới ở vào Thổ Quốc Trung Bộ một tòa thành thị. Dùng 7 ngày từ Hỏa Quốc lại tới đây, Shinosuke trên đường đi ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, còn lại cơ hồ đều tại đi đường. Ngay cả đi ngang qua lóe lên màu hồng ánh đèn mặt tiền cửa hàng hắn đều không có đi vào. Hiện tại hắn chỗ thành thị ở vào Thổ Quốc Trung Bộ, mà lại còn là kết nối xung quanh mấy tòa thành thị trạm trung chuyển. Lui tới thương nhân cùng du khách khiến cho tòa thành thị này biến dị thường phồn hoa. Trên đường đi, Shinosuke cũng nhìn thấy không ít đến từ Hỏa Quốc thương đội. Thổ Quốc bởi vì núi cao san sát, cho nên thừa thãi khoáng thạch, thậm chí tại một chút quốc gia rất hy hữu khoáng thạch. Tại Thổ Quốc bên này cũng có thể xem như tương đối chân quý loại hình. Ba trận chiến thời điểm, Iwagakure chiến bại, bồi thường cho Konoha ở trong một ít gì đó, trong đó có không ít là khoáng thạch. Shinosuke cho Asuma chế tạo phi yến liền là dùng chakra kim loại chế tác. Những kim loại này liền là từ khoáng thạch ở trong đề luyện ra. Ngồi tại một quán ăn nhỏ bên trong, cải biến khuôn mặt về sau, Shinosuke yên lặng uống vào trong chén ít rượu. Hương vị cùng Konoha ngược lại là có chút không hoàn toàn giống nhau. Lúc này hắn bên cạnh một bàn nào đó cái khách nhân say khướt đứng lên. Hắn bên cạnh mấy người đồng bạn vội vàng đi nâng, nhưng lại bị cái sau cho cự tuyệt. Say rượu khách nhân vòng quanh đầu lưỡi cùng đồng bạn nói một câu. Đại khái ý tứ liền là các ngươi uống trước, ta có việc đi về trước. Sau đó lay động thân thể, hướng mặt ngoài đi ra. Cũng không biết 420 đường là thật say, vẫn là mượn men say muốn trốn tránh tính tiền. Có lẽ là bởi vì say quá lợi hại, khi đi ngang qua Shinosuke bên cạnh thời điểm, thân thể đột nhiên tựa vào Shinosuke trên thân, so sánh đúng không nấc đúng không, người kia há to miệng. Đáng tiếc nói mấy lần đều không có đem lời nói rõ ràng ra. Ngược lại là nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có khẩu khí, để Shinosuke có loại một quyền đấm chết đối phương xúc động. Không có việc gì. Người đi nhanh lên, hùn chết. Shinosuke một mặt bực bội phất phất tay, ra hiệu đối phương mau chóng rời đi. Đối phương cho Shinosuke một cái áy náy ánh mắt, lúc này mới tiếp tục lắc lắc người chậm rãi ung dung đi. Lần nữa ngồi xuống, Shinosuke tiếp tục uống rượu ăn thức nhắm. Uống rượu đồng thời, ánh mắt có chút hướng xuống, bàn tay trái mở ra. Bên trong đột nhiên nhiều lớn chừng ngón cái tờ giấy. Đa la, tờ giấy bên trên viết hai chữ này. Đây là một tòa thành thị danh tự. Với lại ngay tại Shinosuke hiện tại tòa thành thị này đông nam phương hướng. Trước đó Shinosuke vẫn là từ Đa la bên kia đi vào tòa thành thị này. Về phần cái này tờ giấy, liền là trước kia vị kia, say rượu, người cho Shinosuke người. Phần cũng rõ ràng, đối phương liền là Konoha gián điệp. Đương nhiên hắn loại này gián điệp cùng đại bộ phận gián điệp có chút không giống nhau. Đại bộ phận gián điệp đều là trực tiếp giấu ở những thôn khác bên trong, nắm chắc cơ hội đánh cắp chỗ thôn cơ mật, hoặc là tiếp tục ẩn núp hạ, mà cũng một phần nhỏ gián điệp là giấu ở một chút trong thành thị. Đương nhiên thân phận của bọn hắn khẳng định không phải phổ thông cư dân thành phố, ít nhất cũng là quản lý tòa thành thị này người, cũng có thể xem là nhân viên chính phủ. Nếu như nói thôn là một quốc gia vũ lực bộ môn, lại cái này vũ lực ngành thủ lĩnh cùng quốc gia này thủ lĩnh bình khởi bình tọa, thôn bảo hộ lấy quốc gia này, đồng thời cũng vì quốc gia này khai cương khoách thổ. Mà quốc gia này thì đầu nhập đại lượng tiền tài cho tài nguyên cho cái thôn này. Đồng thời quốc gia cũng điều động rất nhiều nhân tài, quản lý lấy thuộc về hắn thành thị. Bởi vì tứ vĩ Jinchuriki phản bội chạy trốn là một kiện phi thường chuyện trọng đại. Một khi xử lý không tốt, nói không chừng Iwagakure sẽ mất đi tứ vĩ cái này cường đại vũ khí. Nhưng là tứ vĩ Jinchuriki bản thân liền có được thực lực siêu cường. Muốn tại lớn như vậy thổ quốc tìm tới hắn, thật đúng là có chút mò kim đáy biển cảm giác. Với lại Iwagakure khẳng định không thể gióng trống khua chiêng đi tìm tứ vĩ Jinchuriki. Cứ như vậy khẳng định sẽ bị những thôn khác biết, bởi vậy dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng ngoài ý muốn sự tình. Cho nên vì tranh thủ thời gian tìm tới tứ vĩ Jinchuriki, Iwagakure đã đem Roshi tin tức giao cho thổ quốc các thành lớn chấn. Hy vọng thành chấn quản Rihito viên tham dự vào. Những này quản Rihito viên đều là người bình thường. Đại bộ phận ninja đối với người bình thường cũng sẽ không có cái gì đề phòng biện pháp. Vội vàng chạy trốn tứ vĩ Jinchuriki đương nhiên cũng giống như vậy. Cho dù hắn tận lực tránh khỏi hướng thành thị đi, bất quá cuối cùng vẫn là bị thành thị quản Rihito viên phát hiện. Mỗi một tòa thành thị, hoặc nhiều hoặc ít đều có thuộc tại mạng lưới tình báo của mình. Khi biết tứ vĩ Jinchuriki xuất hiện tại Đa La về sau, Đa La gián điệp cấp tốc đem tin tức này truyền đưa cho tòa thành thị này gián điệp. Mà cái sau thì lập tức đem tin tức cho Shinosuke. Vận khí phương diện Shinosuke vẫn cho rằng mình cũng không tệ lắm. Lần này lại chứng minh tự thân vận khí tương đối tốt. Cái này không vừa mới đến thổ quốc không có mấy ngày. Tứ vĩ Jinchuriki tin tức liền đến. Mặc dù chỉ biết là tứ vĩ Jinchuriki tại Đa La, cũng không thể xác định tại thành thị này chỗ kia. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Hắn nếu như đã đạt được tin tức, có thể nghĩ Iwagakure phương diện cũng khẳng định đạt được tin tức. Dù sao nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Nói không chừng Iwagakure ninja đã tại Đa La. Tứ vĩ Chakra là hắn hoàn thành tương lai con đường nền tảng thứ nhất. Không cho sơ thất, đem trong chén sau cùng uống rượu tận, đem tiền ném vào trên mặt bàn. Shinosuke liền định rời đi tòa thành thị này, chạy tới Đa La. Khi Shinosuke đi tải trên đường cái thời điểm, một thân ảnh chính đang nhanh chóng hướng hắn mà đến. Đồng thời đối phương giống như đã tới không kịp tránh mở. Shinosuke thân thể có chút uốn éo. Cái thân ảnh kia từ thân thể của hắn một bên xoa tới. Tuy nói là tránh khỏi đụng vào hắn, nhưng cái sau đụng phải Shinosuke người đứng phía sau. Theo hai tiếng kêu đau, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Shinosuke cũng không phải nam thanh niên tốt, đương nhiên sẽ không đi đỡ hai người này. Vừa mới chuẩn bị cất bước đi ra, phía trước liền vội vã chạy tới 4-5 người. Hỗn tiểu tử này ngay ở phía trước, một người trong đó cầm trong tay một cây que gỗ, mang trên mặt vẻ giận dữ. Hắn người đứng phía sau trên mặt cũng có vẻ mặt giống như nhau. Có lẽ có một chút hứng thú. Shinosuke quay đầu nhìn về phía vừa mới kém chút đụng vào mình cái thân ảnh kia. Làm hắn tương đối ngoài ý muốn chính là cái thân ảnh kia dĩ nhiên là một cái nhìn qua 5-6 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài mặc một tiếng cũ nát bẩn thỉu quần áo. Khuôn mặt cũng là bẩn thỉu. Có lẽ vừa mới cái kia một cái đụng thực sự quá nặng đi chút. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên. Về phần bị hắn đụng người thì là một cái cao lớn thô kệch hán tử. Tính tình cũng không hề tốt đẹp gì. Sau khi đứng dậy, trực tiếp đem tiểu nam hài thô bạo xách lên, trừng tròng mắt, cũng không biết hán tử kia có phải hay không giả hán tử. Lớn như vậy, thể trạng vậy mà lại bị một đứa bé đụng vào. Tiểu quỷ, ngươi có biết hay không vừa mới ngươi đụng ta rất đau, dáng người khôi ngô thô to. Cho dù là người bình thường, cũng là thuộc về rất có thực lực người bình thường. Cái này không tiểu nam hài bị cái sau bị hù có chút nói không ra lời. Nghe đằng sau đuổi theo mình thanh âm của người, vội vội vàng vàng xin lỗi nói ra. Thực sự thật xin lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.